Hệ thống tự yêu thần ký bắt đầu. Chương 195, kế hoạch cướp giật. Góc truyện audio.com. Bảng thông tin cá nhân hiện ra đã làm Lăng Thiên sững sờ vài phút. Hắn không thể nào tin được lại xảy ra chuyện này. Thực tế, hắn cảm giác cơ thể mình đúng là có chút yếu đi thật. Nhưng nếu xuất hiện một tên đấu thánh cường giả ở đây, Lăng Thiên hoàn toàn tự tin vẫn có thể một trận chiến. Hệ thống, ngươi là chơi ta, Lăng Thiên hơi có chút cáu giận, tinh, ký chủ đừng nóng, tất cả các năng lực khác của ký chủ vẫn còn nhưng chỉ tồn tại ở thế giới yêu thần ký thôi. Ta cần một lời giải thích, Mera Mera Nomi, Serenian, Haki, rất nhiều thứ mạnh mẽ ta thường xuyên sử dụng bị xóa đi ở thế giới này trong khi những chức nghiệp phụ trợ và Pokemon tại sao lại được giữ lại. Lăng Thiên cằn nhằn, tinh. Hệ thống trả lời, những thứ gì ký chủ mở được mà không được mở bán trong cửa hàng hoặc nếu có trong cửa hàng nhưng được ký chủ tự mình bỏ vàng ra mua thì đều được giữ lại, còn những thứ gì nhận được từ phần thưởng trong khi hệ thống vẫn mở bán thì sẽ không tồn tại khi sang thế giới khác. Nghe được hệ thống giải thích, Lăng Thiên cũng tạm thời chấp nhận và đồng thời cũng âm thầm may mắn. Chức nghiệp phụ trợ không nói. Nếu như lúc mở hộp quà lớn hắn không có mở được Pokemon Arceus, đấng sáng tạo của thế giới Pokemon thì giờ trong người hắn cũng chỉ tồn tại Dialga, Palkia cùng vài con khác mà hắn bỏ tiền ra mua thôi à, còn nói là không phải hệ thống Pokemon. Rõ ràng là nói xạo, Lăng Thiên khinh bỉ hệ thống, thôi thì dù sao khi còn ở đấu khí đại lục này. Vạn bất đắc dĩ hắn mới sử dụng linh hồn lực để chiến đấu. Ít nhất thì có Pokemon là vẫn sẽ có thêm quân bài chưa lật khi chiến đấu và tu luyện trong khi đấu khí còn yếu. Nhưng là, hai, tiếc đứt ruột, Lăng Thiên thở dài, nhìn Huân Nhi cùng Tiêu Viêm thân mật, Lăng Thiên cũng tạm thời nhịn xuống. Ít ra thì hiện tại tên Tiêu Viêm này vẫn còn trong quá trình phát triển. Chưa có phá trinh được Huân Nhi, với cả. Muốn một đòn diệt sát hắn thực sự quá ư là dễ dàng. Mục đích của Lăng Thiên hắn là cho tên Tiêu Viêm này đổi màu tóc cơ mà. Lúc này, cuộc thi khảo thí tu vi hàng năm của Tiêu gia cũng đã gần đi đến hồi kết. Lăng Thiên hắn không còn tâm trạng cùng đám ăn dưa quần chúng này xem kịch nữa. Hắn cần lên một kế hoạch thật tỉ mỉ để cho tên Tiêu Viêm kia biết mùi xanh chín. Theo như nguyên tắc, ngày mai chính là ngày mà Nạp Lan Yên Nhiên tới từ hôn. Sau đó mở ra kịch bản thiên tài quật khởi gì đó. Muốn xé rách nội dung cốt truyện, cách đơn giản nhất là, Dược Trần, Lăng Thiên nhếch miệng suy nghĩ. Không sai, chính là hắn, nếu như không có Dược Trần hay còn gọi là Dược Lão. Tên Tiêu Viêm đó còn khuya mới có thể vùng dậy. Nếu như phá hủy chiếc nhẫn trên tay tên Tiêu Viêm kia, Lăng Thiên hắn cũng muốn xem nội dung kịch bản rồi sẽ đi về hướng nào. Ha ha ha, ta thật là thiên tài mà. Lăng Thiên cười một mình trông rất khả ố mà không biết người đi đường đang nhìn hắn bằng con mắt kỳ dị. Tối hôm đó, Tiêu Viêm giờ đang chìm vào trong giấc ngủ. Thỉnh thoảng hắn trên mép còn vương vấn chút nước dãi. Không biết hắn là mơ về thứ dâm đãng nào đó nữa. Mà tại lúc đó, phía xa xa, đang có một thân ảnh ở trên một tòa lầu cao nhìn về phía khu vực Tiêu gia. Người đó không ai khác chính là Lăng Thiên. Trời lúc này gió thổi hiu hiu nhẹ, thỉnh thoảng trên đường vẫn có vài tiếng bước chân nhưng thế là chưa đủ để ngăn cản một đêm làm đạo tặc của hắn. Nếu như không ngoài dự đoán của ta, cướp đoạt cơ duyên của tên Tiêu Viêm này cũng giống như tên Nhiếp Ly đó. Chắc chắn sẽ có phần thưởng xuất hiện, Lăng Thiên vui vẻ suy nghĩ. Bởi mất siêu tàng hình, thế nên việc đột nhập vào trong Tiêu gia lúc này chỉ có thể trông chờ vào khả năng của Darkrai rồi. Darkrai, mau xuất hiện, Lăng Thiên phất tay, ánh sáng lóe lên, thân ảnh tử sắc của Darkrai hiện ra. Trong bóng đêm mờ ảo càng làm nổi bất nên sự hiện hữu của nó. Darkrai vẫn ngầu như thế. Nếu không biết nó là một con Pokemon thì người bình thường chắc chắn sẽ hiểu nhầm là một tên sát thủ đỉnh cấp. Lăng Thiên gật đầu hài lòng, sau đó ra lệnh cho Darkrai mau chóng dung hợp yêu linh với bản thân mình. Darkrai hơi chần chờ một lúc, thế rồi một thứ ánh sáng liền lóe lên trong ánh mắt chờ mong của Lăng Thiên. Cá, cái quỷ gì nữa đây? Nhìn thứ xuất hiện sau khi ánh sáng biến mất, Lăng Thiên lại một lần nữa rơi vào ngốc trệ, cách Trương.